Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2153. Chương 2153. Khiêu khích. Người này tên là Tần Chiến Phong, chính là Tần Ngọc Long trực hệ hậu nhân. Trừ Huyền Thiên Cung bên ngoài, cái khác bát đại điện người thừa kế đều không phải thế tập. Đương nhiên, kỳ thật Huyền Thiên Cung cũng không thể xem như thừa kế. Nếu như phía dưới nhiều như vậy thế hệ bên trong, thật không có một cái tuyệt thế thiên tài, như vậy cũng là không cách nào phục chúng. Đầu ngươi bên trong chính là phân sao? Bạch Vũ Triết không có trả lời nghi vấn của hắn, mà là thật bất ngờ nói một câu lời thô tục, trong đó ý vị rất rõ ràng. Đồ hỗn trướng, ngươi biết bản công tử là ai chăng? Tần Chiến Phong lập tức biến sắc, thu hồi nụ cười trên mặt, mắt lạnh nhìn Bạch Vũ Triết quát hỏi. Ha ha, ta không hứng thú biết trong đầu trang phân người là ai. Bạch Vũ Triết đối với hắn kia lạnh lùng thái độ làm như không thấy, cũng tương tự mang theo khinh thường thần sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị, thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tuyệt đại đa số ánh mắt đều thả trên người Cửu Thiên Hách. Hắn loại này với tư cách tự nhiên cũng là cố ý gây nên. Làm ra Cửu Thiên Hách mới là trong bọn họ đáng giá nhất chính mình coi trọng bộ dáng. Có thể gây nên giữa bọn hắn một số ngăn cách kia tự nhiên tốt nhất. Coi như không đạt được mục đích này, cũng có thể chọc giận người kia. Một trận chiến đấu không thể tránh được. Nếu như có thể để cho người kia mất đi tỉnh táo, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, Cửu Thiên Hách xác thực cũng là một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Nhớ kỹ lúc trước Bạch Vũ Triết một mình xâm nhập Đông Bắc khu vực thời điểm, cùng hắn từng có mấy lần giao thủ. Lúc trước Bạch Vũ Triết so với Cửu Thiên Hách đến, cho dù là hai kiện thần khí nơi tay, cũng y nguyên vẫn là hơi kém một chút. Về phần bây giờ, không có chính thức đánh qua, Bạch Vũ Triết cũng không dám nói 100% mạnh hơn hắn. Nhưng là, lòng tin vẫn phải có. Nếu như đối đầu Cửu Thiên Hách đều không có lòng tin, như vậy còn như thế nào đi đối mặt thân đồ Hạo Nguyệt? Tốt, rất tốt, Mê Uyên Đại Lục bây giờ đệ nhất thiên tài, quả nhiên là có can đảm. Cũng không biết, thực lực của ngươi có phải là cùng ngươi mồm mép đồng dạng lợi hại. Tiến vào ta Tần Mỗ ngược lại là muốn lĩnh giáo mấy chiêu. Tần Chiến Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng nộ hỏa áp chế xuống. Sau đó mắt lạnh nhìn Bạch Vũ Triết, mang trên mặt một tia giễu cợt. Rất hiển nhiên, trận chiến đấu này sẽ không là hỗn chiến. Tối thiểu nhất ngay từ đầu thời điểm sẽ không là... Ha ha, người cũng biết Bạch Mỗ chính là Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới khiêu chiến. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là khiêu khích đối phương, bất quá nhìn thấy Tần Chiến Phong vừa rồi như vậy liền có thể đem nộ khí cho áp chế xuống. Cũng biết đây là một nhân vật đáng kể, sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Bất quá, như là đã làm bộ dáng, vậy sẽ phải làm đến cùng. Buồn cười, bất quá một thổ dân mà thôi. Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Ngươi cho rằng ngươi liền phối cùng bản công tử giao thủ rồi. Ha ha, qua bọn hắn cửa này, ngươi mới có tư cách này. Tần Chiến Phong một bên lãnh ngạo nói, một bên dùng ngón tay chỉ phía sau mình hai người. Hai người kia niên kỷ cùng hắn tương tự, hiển nhiên là tùy tùng của hắn. Tại Thiên Ma Đại Lục tựa hồ so sánh lưu hành loại hình thức này. Tùy tùng, mặc dù không thể nói là tôi tớ, nhưng là cũng nhất định phải dùng chủ nhân nghe lời răm rắp. Chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài, bọn hắn cũng tương tự xem như một phương nhân vật. Hai người kia nghe xong, lập tức vượt qua đám người ra, đứng tại Bạch Vũ Triết ngay phía trước. Trên mặt cũng tương tự mang theo ngạo nghễ thần sắc, song song cầm kiếm nơi tay, khiêu khích nhìn xem Bạch Vũ Triết. Từ Thiên Ma Đại Lục tới người, đại đa số đều là mang theo hơn người một bậc cảm giác. Sưng mê xuyên đại lục người vì thổ dân, cảm giác giữa song phương võ đạo phát triển hoàn toàn là không thành có quan hệ trực tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN